Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 173, Hỗn Độn Ma Thần Chuyển Thế, huyền môn anh tài vô số, đại thần thông giả tầng tầng lớp lớp, tương lai như thế nào, tự có các thần nhọc lòng, không cần bần đạo quan tâm, càng không cần đạo hữu hao tâm tổn trí, đạo hữu hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm ma đạo đi. Cùng là hồng hoang đỉnh cấp đạo thống, ta huyền môn có 6 thánh trấn áp khí vận, có 3000 chuẩn thánh tọa trấn hồng hoang, mà ma đạo, trừ đạo hữu bên ngoài, những người còn lại đều không giá trị nhắc lên. To như vậy đạo thống, không gây một người có thể chống lên bề ngoài, đạo hữu không cảm thấy xấu hổ sao? Đưa tay bóp tát, tràn ngập tại Tử Tiêu cung bên trong ma không khí. Hồng Quân cũng không quản La Hầu phải chăng có thể nghe được. Đối với trước mặt không có vật gì hư không, chậm rãi mở miệng nói ra. Sư tôn, tương lai đúng như ma tổ lời nói, ta huyền môn có suy sụp oai sao? Hồi lâu sau, nhớ tới La Hầu lời nói sự tình, nữ oa có chút lo lắng mà hỏi. Thân là huyền môn 6 thánh một trong, các thần khí vận sớm đã cùng huyền môn tương liên. Huyền môn thế yếu, các thần khí vận cũng biết tùy theo rơi xuống, dù không đến mức rơi xuống thánh vị, nhưng cuối cùng vẫn là lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Không phải do nữ oa không lo lắng, thiên hạ đạo, thịnh cực mà suy, vận đen qua, cơn may đến, tự có nó lý, huyền môn nắm thiên mà đi, cũng ở đây lý bên trong, khó thoát suy bại kiếp, đếm lên tại 1, đứng ở 3, thành tại 5, thịnh tại 7. Nằm ở 9, vì vậy, làm huyền môn vị thứ 7 thánh nhân khi xuất hiện trên đời, huyền môn sẽ hưng thịnh đến cực hạn. Về sau, huyền môn như lại có mới thánh nhân xuất thế, liền sẽ từ thịnh cực mà suy, tiếp tục suy bại xuống dưới, thẳng đến vị thứ 9 thánh nhân xuất thế, mới có thể đình chỉ. Mà đồng thời, cái kia huyền môn sói mòn khí vận, liền sẽ chảy vào trong ma đạo, khiến cho vận đen qua, cơn may đến, không ngừng hưng thịnh, hình thành ma chướng đạo tiêu cục diện. Bất quá, thiên đạo bên dưới, hồng mông tử khí có 9, ta huyền môn độc chiếm 7 đạo, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 7 vị thánh nhân, coi như thần người, lấy còn lại 2 đạo hồng mông tử khí thành thánh, chỉ có thể coi là hồng hoang thánh nhân, không phải là ta huyền môn thánh nhân. Bởi vậy, ta huyền môn ngược lại sẽ không có thịnh cực mà suy lo. Nâng đỡ cần, Hồng Quân đạo nhân cười nói. Lấy thần khôn khéo, như thế nào không tính được tới điểm này? Như thế nào lại nhường huyền môn có kiếp nạn này? Sớm tại thành thánh mới bắt đầu, thần liền an bài tốt hết thảy. Chỉ vì huyền môn lưu lại 7 tôn thánh vị, dùng cái này né qua hưng suy đạo. Sư tôn mưu tính sâu xa, đệ tử bái phục. Nghĩ ra Hồng Quân an bài, nữ oa không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Huyền môn càng là hưng thịnh, các thần những thứ này thánh nhân đạt được chỗ tốt lại càng lớn, có thể không suy sụp tất nhiên là cực tốt, chỉ là không có gì tuyệt đối. Nếu là ta huyền môn không tu công đức, vọng tạo sát nghiệt, họa loạn hồng hoang, chính là có lại nhiều khí vận cũng không đủ nó tiêu hao, đến lúc đó huyền môn mất đạo, hoài tội với thiên, dù không đến mức diệt môn, nhưng thiên đạo cũng lại bởi vậy nâng đỡ tại ma đạo, lấy nó hóa thành ngăn đường kiếp, lại bỏ liệt căn sâu nặng già. Nghĩ đến huyền môn bây giờ thanh thế, Hồng Quân không khỏi có chút bận tâm. Theo Tử Tiêu 3000 khách liên tiếp thành đạo, truyền xuống đạo thống, huyền môn đệ tử có thể nói trải rộng toàn bộ hồng hoang. Có thể đệ tử này nhiều, tự nhiên là không cách nào làm được chu đáo. Đệ tử khó tránh khỏi sẽ có chút lương tú không đủ, quanh năm suốt tháng phía dưới, dẫn đến hồng hoang oán khí liên tục xuất hiện, sợ sẽ sinh ra biến số tới. Việc này không thể không phòng a. Sư tôn không cần lo lắng, có 3 vị sư huynh tọa trấn hồng hoang, huyền môn không sinh ra loạn gì đến, chính là có loạn gì. Nghĩ đến lấy các thần thực lực đem nó trấn áp cũng là dễ như trở bàn tay. Đối với Hồng Quân lo lắng, nữ oa ngược lại không làm sao để ý. Thần một không có lập giáo, hai không có đệ tử. Việc này tính toán ra, đối với thần ảnh hưởng không lớn. Muốn lo lắng, cũng là thần mấy vị sư huynh lo lắng. Nơi đó cần dùng đến thần, cũng là Hồng Quân đạo nhân nghĩ cũng phải. Tam thanh liên thủ, trong hồng hoang lại có mấy người có thể địch. Sợ là mình không tá trợ thiên đạo lực lượng, đều chưa hẳn sẽ là các thần đối thủ. Sư tôn, đệ tử có một chuyện không hiểu. Cái kia ma tổ La Hầu, không phải là thánh nhân, lại có được viễn siêu đệ tử thực lực. Không biết đây là vì sao? Đối với cái này, nữ oa rất là không hiểu. Thánh nhân có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng, tại trong hồng hoang có thể xưng vô địch, cho nên có thể đối phó thánh nhân, chỉ có thánh nhân. Ma tổ La Hầu quả nhiên là biến số. Cái kia La Hầu chính là hỗn độn ma thần chuyển thế, cũng không biết thần dùng cái gì thủ đoạn, theo bàn cổ đại đạo tôn trong tay trốn được một mạng, chuyển thế đến trong hồng hoang. Thực lực tất nhiên là sâu không lường được. Bất quá, người cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần ngươi còn tại trong hồng hoang, có thiên đạo tương trợ, thần vạn vạn không phải là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi một khi rời đi hồng hoang, lấy ngươi thực lực trước mắt mà nói, tuyệt không phải thần đối thủ. Thánh nhân là hồng hoang thủ hộ giả, như bực này liên quan đến hồng hoang an nguy bí ẩn, coi như nữ oa không hỏi, Hồng Quân cũng sẽ tìm cái thời cơ cáo chi tại thần. Hiện tại nữ oa chủ động hỏi ra, Hồng Quân tất nhiên là biết gì nói nấy, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hỗn độn ma thần, mặc dù đối với thân phận của La Hầu có suy đoán, nhưng nữ oa chỉ cho là La Hầu là ma thần huyết nhục biến thành. Vạn không nghĩ tới La Hầu lai lịch như thế lớn, đúng là hỗn độn ma thần chuyển thế. Đệ tử minh bạch, như không chuyện quan trọng, vạn sẽ không rời đi hồng hoang. Trong lòng biết Hồng Quân ý đặc biệt chỉ ra, rời đi hồng hoang mình tuyệt không phải La Hầu đối thủ, là đang lo lắng an nguy của mình. Nữ oa vội vàng nói, thực lực đến thần cảnh giới này, đối với cái kia trong truyền thuyết giới ngoại đại hỗn độn, làm sao không sinh lòng hiếu kỳ. Trong bóng tối, nữ oa sớm đã phái ra phân thân tìm kiếm giới ngoại đại hỗn độn mấy lần, bây giờ đột nhiên được Hồng Quân nhắc nhở, nữ oa không khỏi sinh ra nghĩ mà sợ chi ý. Mình lại lỗ mãng như vậy tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn, khó đảm bảo sẽ không bị La Hầu trên đỉnh. Đến lúc đó La Hầu cùng còn lại hỗn độn ma thần liên thủ, trong ngoài giáp công, mình sợ là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Người minh bạch liền tốt. Về phần ngươi cái kia hậu bối, ngươi ngược lại là không cần lo lắng. La Hầu dù sao cũng là một phương ma tổ, cũng nên bận tâm chút mặt mũi, sẽ không đích thân đối với tiểu bối xuất thủ. Nghĩ đến, ngươi cái kia hậu bối có thể theo ma đạo trong tay đoạt được phù đô tháp. Tại La Hầu không xuất thủ tình huống dưới, ma đạo ngươi hẳn là không làm gì được thần. Nhẹ gật đầu, Hồng Quân đạo nhân đổi chủ đề, đem nó kéo về nữ oa tới đây mục đích bên trên. Tử thần thực lực còn được, chỉ cần không phải chuẩn thánh xuất thủ, hẳn là không ngại. Nghĩ đến phong tử thần thực lực trước mắt, nữ oa yên lòng, chuyện này lại là giải quyết. Sư tôn, tử thần từ ma đạo tu sĩ trong tay đoạt đến ma đạo chí bảo, thật to cường tráng, ta huyền môn thanh thế, ngài thân là huyền môn đứng đầu, chẳng lẽ không nên có chỗ biểu thị, lấy đó ban thưởng sao? Con mắt có chút nhất truyền, nữ oa nói, lại là dự định vì phong tử thần, muốn chút chỗ tốt tới. Nữ oa không lập giáo, không thu đồ đệ, làm thần tự tay chỗ tạo nhân tộc, là thần trên tay số lượng không nhiều thế lực, cũng là người thân nhất thế lực, mà nhân tộc cũng là trời sinh thân cận tại thần. Như thế, nữ oa há có thể không vì nhân tộc cân nhắc. Dù sao, nhân tộc thực lực càng mạnh, thần đạt được chỗ tốt lại càng lớn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.